ta ấn phân phó hành sự. Đến nỗi nguyên nhân, hắn biết cái quỷ. Chỉ có Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm này hai cái đương sự minh bạch đi. Từ nay phía chính phủ thông chi phát ra đến bây giờ bất quá một giờ, quốc nội toàn vong đã nổ mạnh. Quý Mặc Sâm hình tượng từ Quý Cặn Bã, tiến hóa thành Quý Cặn Bã, đệ nhất, cha, quý. Mệt bọn họ trước hai ngày còn bị hắn quan vê thượng sinh nhật hình ảnh cấp manh đến. Đi tờ mở quý 3 tuổi. Quý đệ nhất cha tập đoàn, mới đúng. Chương 761 người có phân đáp lễ nhớ rõ kiểm tra và nhận. Dựa theo trong ngoài nước thời gian kém, quốc nội lúc này mới là Quý Mặc Sâm sinh nhật thời gian. Lần trước Nam Hy nói được không sai, hắn đích xác ở sinh nhật thời điểm từ lễ vật đưa cho Nam Hy, cũng thật là nàng muốn giấy thỏa thuận ly hôn. Chẳng qua hắn chân chính muốn tặng cho nàng không ngừng giấy chứng nhận, mà là ly hôn hiệp nghị. Quý Mặc Sâm di động vang lên khi, hắn còn ở giúp Nam Hy phê văn kiện. Nam Hy thì tại vội vàng chuyện khác, nghe được thanh âm sau, đối Quý Mặc Sâm nói, ngươi trước tiếp điện thoại. Tiếp tục làm Quý Mặc Sâm như vậy làm đi xuống, nàng cảm thấy chính mình thật là cái phủi tay trưởng quầy. Quý Mặc Sâm gật đầu, cầm lấy điện thoại liền đi ra ngoài. Nam Hy thấy vậy không khỏi nhìn nhiều hai mắt, sự tình gì còn muốn gạt nàng đi tiếp. Cái này điện thoại là Quý Lao Gia Tử đánh tới, Quý Mặc Sâm cảm thấy lanh hắn đến không sai biệt lắm, lại không tiếp Lao Gia Tử điện thoại, không chừng vị này thân thể cường tráng lao nhân, xúc động lên sẽ làm xảy ra chuyện gì. Quý Lao Gia Tử một mở miệng trước đem Quý Mặc Sâm cấp mắng một đốn. Quý Mặc Sâm đem điện thoại lấy ra lỗ thai, tính đợi 4-5 phút sau, liền đem điện thoại cắt đứt. Mới vừa mắng tốt Quý Lao Gia Tử. Quý Mặc Sâm tại chỗ đợi một phút, di động lại lần nữa chấn động vang lên. Hắn tiếp điện thoại, uy. Quý Lao Gia Tử bình tĩnh tiếng nói, vì cái gì ly hôn? Quý Mặc Sâm, cái kia giấy hôn thú là ủy khuất Nam Hy chứng minh. Quý Lao Gia Tử, cho nên, ngươi cứ như vậy bốn phía công khai ly hôn. Quý Mặc Sâm, đây là Nam Hy muốn. Quý Lao Gia Tử, ly thành hôn tức phụ liền thật không có, a. Quý Mặc Sâm một chút không vì Quý Lao Gia Tử cười nhạo sở động, ta sẽ truy hồi tới, không cần ngươi nhọc lòng. Lúc này không chỉ có là tức phụ nhi, bao gồm hài tử đều có. Quý Lao Gia Tử, không có lao nhân cho ngươi nhọc lòng, ngươi có thể nhận thức Hi Hi, phía trước Hi Hi có thể nhìn chúng ngươi. Quý Mặc Sâm, nay thật đúng là Quý Mặc Sâm đấy lòng một cây thứ. Lúc trước nếu không phải Quý Lao Gia Tử lộng tỏa thành xảo, còn có Nam Hy thật sự đối Quý Lao Gia Tử sinh ra cảm tình nói, thật đúng là chưa chắc nguyện ý cùng hắn cùng nhau đối Lao Gia Tử diễn kịch, sau đó thành tựu bọn họ sau lại duyên phận. Quý Lao Gia Tử nghe không được Quý Mặc Sâm nói chuyện, liền đắc ý. Đắc ý xong nhất nhọc lòng vẫn là Quý Mặc Sâm thật đem bảo bối cháu dâu nhi đánh mất, ngươi nhưng đừng cho lão nhân chơi quá trớn. Quý Mặc Sâm nói, chơi quá trớn, ta liền đóng gói chính mình lưu tại nước ngoài bên người nàng. Quý Lao Gia Tử bị Quý Mặc Sâm nói làm cho sửng sốt, thật không nghĩ tới đây là chính mình tôn tử lời nói. Sau một lúc lâu lúc sau hắn mới hiểu được lại đây, Quý Mặc Sâm lời này là ý gì? Ngươi dám? Đây là chính mình đánh mất tức phụ nhi, còn muốn đem chính hắn cũng cấp bồi đi vào tiết tấu à? Hắn bồi chính mình liền bồi chính mình tính, ném xuống lao nhân một cái cô ra quả ở nhà cũ là cái nhiều phát rồ chuyện này. Quý Mặc Sâm nói, ta dám. Quý Lao Gia Tử. Ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ là ta nhận thức cái kia Sâm Tử. Quý Mặc Sâm không dao động, cho nên, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đợi đừng thêm phiền, nếu không ngươi muốn nhất bảo bối đều không thấy được. Quý Lao Gia Tử. Quý Lao Gia Tử dùng ra tuyệt chiêu, ngươi tin hay không ta đem ngươi thư phòng kia một phòng bảo bối đều cấp chiêu. Quý Mặc Sâm. Ta có càng tốt bảo bối. Quý Lao Gia Tử. Quý Mặc Sâm đem điện thoại cắt đứt, sau đó dùng di động mở ra quốc nội địa chỉ web. Ở hắn bên này mở ra quốc nội quan vê, thế nhưng phản ứng vô cùng thong thả. Thật vất vả mở ra, hắn quan vê phía dưới đã sớm tiếng mắng một mảnh, lạn trứng gà đầy đất. Quý Mặc Sâm thấy như vậy một màn, tâm tình chẳng những không tồi, còn có điểm ưu việt đắc ý. Các ngươi này đàn vô tri ra hỏa, biết cái rắm. Ra ly hôn thì thế nào, ra tức phụ cùng hài tử đều tại bên người. Gia tức phụ nhi mang thai, trong bụng suy chính là gia loại. Gia tức phụ nhi nghĩ muốn cái gì liền cấp cái gì, gia vui cấp. Quý Mặc Sâm đã phát một cái động thái, hơn nữa tặc Nam Hy. Quý Mặc Sâm B, ngươi có một phần đáp lễ thỉnh chú ý kiểm tra và nhận Nam Hy V hình ảnh. Nay động thái vừa lúc đáp lại phía trước Nam Hy tặc hắn kia một cái, thoạt nhìn đặc biệt hài hòa. Chẳng qua bị đang ở chú ý hắn cư dân mạng thấy, phản ứng đầu tiên chính là, ngoa tào. Cái này cặn bã còn dám khiêu khích Nam Hy. Trừ bỏ phía chính phủ phát ra ly hôn chứng minh, chính hắn còn muốn chuyên môn tặc Nam Hy một lần lại thương tổn Nam Hy một lần. Như vậy cặn bã bất tử, quả thực thiên lý nan dung. Ta trước kia thật là mắt mù, thế nhưng cho rằng hắn là cái hảo nam nhân, chó má đệ nhất tổng tài. Đệ nhất cha nam mới đúng. Á á á. Có hay không người tổ đội đi đem cha nam nhân nói hủy diệt ta? Kia cái gì? Ta vốn dĩ cũng muốn mang tới, chẳng qua có hay không người đi xem những cái đó hình ảnh, làm ta xác định một chút, có phải hay không ta mắt mù. Nay bình luận ở một số lớn tiếng mắng chung, bị người chú ý tới vẫn là số ít, bất quá này số ít người bởi vậy mà tò mò đi cờ lạc mở hình ảnh. Nay một chương là cùng đế nhất tập đoàn phía chính phủ phát ly hôn giấy chứng nhận giống nhau, nhất bắt mắt chính là cái này, cho nên cư dân mạng nhóm không cần cờ lạc mở, liền biết Quý Mặc Sâm phát chính là cái gì, trực tiếp liền mở miệng tức giận mắng. Nhưng mà, chờ đã có người cờ lạc mở đệ nhị chương, đệ tam chương, đệ tứ chương thời điểm, sở hữu nhìn đến người đều lâm vào thật lâu trầm mặc. Ở một mảnh giận mắng ác mắng phong cách trung bình luận chung, dần dần xuất hiện một khác cổ phong. Ta cảm thấy bị uy một ngụm kim cương cầu lương, lạc nha, dạ dày đau. Mù ta nhôm hợp kim mắt chó, đây là thật vậy chăng? Cái này quay cuồng tuyệt đối là năm nay chí nhất, ta mặt đều phải cương. Thực xin lỗi, ta không nên kêu ngươi cha nam, thực xin lỗi, ta cảm thấy ta hẳn là đi tẩy tẩy ngủ. Như vậy phong cách bình luận còn theo thời gian quá khứ, càng ngày càng nhiều xuất hiện, phát hiện người nhiều, tự nhiên liền theo đuổi chân tướng. Có người thậm chí tưởng Quý Mặc Sâm mua thủy quân, nhưng là không có thủy quân là cái dạng này, chân tướng cũng truy tìm thật sự đơn giản, cơ hồ trả lời người đều chỉ có một câu, trợn to hai mắt của mình đi nhìn kỹ xem hình ảnh nội dung. Hình ảnh nội dung? Hình ảnh nội dung làm sao vậy, còn không phải là ly hôn chứng hòa ly hôn hiệp nghị thư sao? Mấu chốt liền ở chỗ giấy thỏa thuận ly hôn. Giống nhau đang xem giấy thỏa thuận ly hôn nội dung thượng cổ phòng làm việc mọi người. Cao Sâm, Ngoa Tào, Tô Ly. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Quý tổng đem đế nhất tập đoàn. Khu khu, trực tiếp toàn bộ cấp hi hi. Doãn Miêu Nhi, đó là bao nhiêu tiền? Không phải nói ly hôn là hôn sau tài sản một nửa phân sao? Thẩm Thanh Lan, kia cũng muốn tiền hôn trước có hay không thêm cái gì hiệp nghị? Nam Hi cùng quý tổng cái loại này hiệp ước kết hợp, ngươi cảm thấy sẽ làm hi hi được đến như vậy chỗ tốt sao? Mai Nhiễm, không chỉ có là đế nhất tập đoàn, còn có quý tổng mặt khác tài sản. Diệp Họa cùng Diệp Xảo đối diện. Hai người không tiếng động giao lưu. Diệp Họa, biểu ca thật đủ tàn nhẫn a. Diệp Xảo, không tàn nhẫn, tẩu tử liền phải không có. Chương 762 hưu thua a. Quý Mặc Sâm tuyên bố động thái, giống như lại một viên bom, nổ vang không chỉ có là toàn bộ quốc nội giới giải trí. Quý lão gia tử đã biết sau, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, làm tốt lắm, truy tức phụ nhi phải như vậy tới, muốn tạp liền tạp hoàn toàn. Quản gia nói, lão gia tử xác định không phải ở vui sướng khi người gặp họa sao? Quý lao ra tử mắt lẽ, ta vui sướng khi người gặp họa cái gì? Quản gia nói, thiên sinh phá sản. Quý lao ra tử, hắn xứng đáng. Quản gia, này còn không phải là thừa nhận sao? Quý lao ra tử, hắn cũng biết hi hi là ta muốn bảo bối cháu dâu nhi, còn dám lấy cái này uy hiếp ta. Quản gia nghĩ nghĩ, rốt cuộc muốn hay không nhắc nhở lao ra tử hắn suy đoán đâu. Tiên sinh nói lao ra tử muốn nhất bảo bối, thật sự đại biểu chính là phu nhân sao? Quản gia nhìn lão gia tử càng già càng dẻo dai bộ dáng, vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Lão gia tử thật vất vả mới từ cái kia suy đoán bình tĩnh lại, ở không có xác thực đáp án trước, vẫn là không cần lại lấy cái này để tải tới kích thích lão gia tử đến hảo. Lấy tiên sinh bản lĩnh, thật muốn là có chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ phá lệ chú ý cùng cẩn thận. Hứa ra, Hứa Húc nhìn này tin tức thất thần. Trước hai ngày hắn thật đúng là cho rằng Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy sẽ rách mặt, bọn họ hai người cuối cùng vẫn là đi hướng tan biến. Đặc biệt là Quý Mặc Sâm, càng tại đây chẳng sự kiện bị hắc đến bụi bặm đi. Hai ngày này Hứa Húc thích nhất xem chính là trên mạng mắng Quý Mặc Sâm ngôn luận, xem đến vui vẻ thời điểm có thể trực tiếp xem một ngày. Hứa Húc vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Quý Mặc Sâm có thể vì Nam Hy làm được này một bước. Tình yêu. Ha ha ha ha. Hứa Húc đột nhiên bật cười. Nay cười rốt cuộc là ở cười nhạo, vẫn là đang cười cái gì, liền Hứa Húc chính mình cũng không biết. Hắn chỉ biết hiện tại tâm tình thật không tốt. Đối cái gì đều không có hứng thú, cảm thấy hết thảy đều không có ý nghĩa. Hắn ghét nhất chính là này đó cái gọi là cảm tình. Đem điện thoại máy tính bảng vứt trên mặt đất, trực tiếp tạp thành mảnh nhỏ. Hoa Tinh Nghệ Giáo Kinh Đế Đại học đi ở trên đường phố người thường nhóm, đều ở vì này mới nhất nổ mạnh tính tin tức mà động dung. Đang ở nước ngoài Nam Hy biết được tin tức này khi, vẫn là cờ lệ mẹn tờ báo cho. Cờ lệ mẹn tờ đối Nam Hy thuyết minh thời điểm, Quý Mặc Sâm liền ở Nam Hy bên người, hắn một bên nói một bên xem Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm toàn bộ hành trình không có gì phản ứng. Nam Hy nghe xong lúc sau liền ngây ngẩn cả người. Qua 3-4 giây lúc sau, nàng rộng mở quay đầu nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm vẫn luôn đều đang xem nàng, chờ tới Nam Hy nhìn chăm chú sau, hắn mới khẽ cười nói, ta hết thể đều thuộc về ngươi. Nam Hy há miệng thở dốc môi, Quý Mặc Sâm tiếp theo nói, bao gồm ta. Nam Hy chớp hạ đôi mắt, sau đó cắn răng một cái, nắm lên Quý Mặc Sâm liền đi. Cơ lệ mẹn tờ, nơi này trước giao cho ngươi. Cơ lệ mẹn tờ. Tốt, tiểu thư. Hắn đại khái đoán được Nam Hy muốn đi làm gì. Quý Mặc Sâm nắm chặt Nam Hy tay, nhìn Nam Hy đi được dồn dập, hắn đột nhiên duỗi tay đem Nam Hy bế lên tới. Nam Hy trừng mắt, Quý Mặc Sâm túi đầu nói, ngươi nói đi đâu, ta ôm ngươi. Cùng chúng ta bảo bối đi. Hắn tầm mắt ôn nhu dừng ở Nam Hy bụng thượng. Trên đường còn có những người khác đi ngang qua, nhìn đến Nam Hy bị Quý Mặc Sâm ôm vào trong ngực, đều toát ra kinh ngạc biểu tình. Nam Hy không có làm Quý Mặc Sâm buông chính mình, đi. Sáng tác thất đi. Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn có Nam Hy chuyên trúc sáng tác thất, Quý Mặc Sâm đã sớm thuộc xe con đường quen thuộc, trước kia chuồn em đi vào cũng không phải lần đầu tiên, lần này cũng đi được tương đương thuộc lạc. Nam Hy sáng tác thất cùng âm nhạc thất ly đến gần, đường xá trung đụng tới cái ẹt đi tư học viện học sinh, nhìn thấy hai người chính là trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn dĩ tưởng gọi lại Quý Mặc Sâm, bị Quý Mặc Sâm một ánh mắt liền cấp chấn trụ. Trơ mắt nhìn Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy thân ảnh đi xa. Học sinh mất mát trở lại âm nhạc thất, phát hiện những người khác quay chung quanh ở bên nhau, không biết đang nói chút cái gì. Hắn hô một tiếng, sau đó vẻ mặt ngưng trọng đối đại gia nói ra vừa mới nhìn đến sự. Làm học sinh ngoài ý muốn chính là, xị bọn họ nghe được chính mình lời này, thế nhưng không có gì quá lớn phản ứng. Học sinh không khỏi tăng thêm ngữ khí, ta nói lao sư bị gia hỏa kia ôm, cứ như vậy công chúa ôm đi rồi. Học sinh lại chiều góc chỗ Hưu nhìn lại, Hưu hội trưởng, ngươi cũng không cái gọi là sao. Hưu. Trong đám người một người nâng lên tay, vẫy tay làm cái kia học sinh lại đây, ngươi lại đây nhìn xem cái này đi. Học sinh vẻ mặt buồn bực đi qua đi, cảm thấy này nhóm người thật quá đáng, không phải nói tốt muốn tập hợp lên, cùng nhau trợ giúp Hưu học trưởng cùng lao sư sao, không thể làm lao sư lại bị trước tình nhân cấp lừa đi rồi. Đem học sinh chiêu đến người một nhà đàn chung, người nọ liền đem trong tay máy tính bảng đưa cho hắn, chính ngươi xem đi. Học sinh nghi hoặc nhìn về phía máy tính bảng. Này máy tính bảng thượng giao diện đã bị điều hảo, là một cái tin tức. Học sinh trước chú ý tới chính là bình luận số, cả kinh hắn sửng sốt, thượng 10 vạn bình luận. Này tất nhiên là đại tin tức A. Học sinh tập trung tinh thần bắt đầu xem tin tức nội dung. 5 phút sau, học sinh thần sắc đờ đẫn đem máy tính bảng trả lại cấp người nọ. Thế nào? Người kia hỏi. Học sinh há miệng thở dốc. Người nọ thở dài, ta hiểu ngươi. Đúng vậy, chúng ta đều hiểu. Đều hiểu, đều minh bạch. E đi dòng học viện bọn học sinh mỗi người ông cụ non thở dài. Mặc kệ hắn phía trước làm cái gì, quang chiêu thức ấy liền thắng, thắng được làm người không lời nào để nói a. Ở lão sư nhất gian nan thời điểm, đem chính mình toàn bộ gia sản đưa ra tới, này. Ai, ta đều ngượng ngùng mắng hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, không cần hoài nghi, đây là thật sự. Sớm đã có chuyên nghiệp nhân sĩ nghiệp chứng. Hưu hội trưởng. Thua A. Góc Hưu. Hắn căn bản là không nghĩ so thắng thua. Hào đi. Biết được tin tức này thời điểm, hắn nội tâm đích sắc cũng dâng lên bị bại không lời nào để nói thất bại cảm. Hưu đứng lên liền đi ra ngoài. Eddie tư học viện bọn học sinh yên lặng nhìn hắn, thẳng đến Hưu rời đi đều không người ra tiếng. Qua một hồi lâu. Không phải ta không chạm Hưu hội trưởng bên này, chủ yếu là không đứng được chân A. Khu. Kia ai thật sự quá hung mãnh, hắn khẳng định thực cái lão sư. Nguyên lai lão sư trước kia liền kết hôn, chính là liền cái hôn lễ đều không có, này hôn đích xác nên ly. Làm sao bây giờ? Thật sự cứ như vậy nhìn lão sư cùng người nọ hảo. Mặc kệ Hưu hội trưởng. Nô. Lại một trận trầm mặc sau. Một cái giơ lên tay, mọi người xem hướng hắn. Ta chạm lão sư tưởng cùng ai ở bên nhau, ta đều duy trì, chỉ cần người kia thật sự đối lão sư hảo, thật sự ái lão sư. Ta cũng là. Nói đúng a. Ai, các ngươi nói, hiện tại đế nhất tập đoàn là lao sư, kia Mễ Thiết Ngươi Sâm nan để có phải hay không có thể giải quyết. Đế nhất tập đoàn như vậy đại, hẳn là cũng đủ chống lại Mễ Thiết Ngươi Sâm kết xù phạt tiền cùng bồi thường đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng kỳ thật đều nghĩ như vậy. Tuy rằng như vậy rất xin lỗi đế nhất tập đoàn, nhưng là bọn họ đối Mễ Thiết Ngươi Sâm cảm tình càng sâu a. Chương 763 ai mới bị tẩy não? Không riêng ẹt đỉ tư học viện bọn học sinh nghĩ như vậy, Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn mọi người cũng nghĩ như vậy. M.O. vừa được đến tin tức liền lập tức đi tìm Nam Hy. Hắn thậm chí còn suy nghĩ, Nam Hy có phải hay không sáng sớm liền cùng Quý Mặc Sâm đạt thành hiệp nghị, cho nên mới sẽ như vậy tự tin tiếp nhận Mễ Thiết Ngươi Sâm. Sớm biết rằng sẽ có như vậy vừa ra nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình trong tay bộ phận cổ phần cung cấp giao ra đi à. M.O. đi tìm Nam Hy, đương nhiên là phát cái không. Bị cớ lệ mẹn tờ cấp chặn lại xuống dưới. M.O. tìm không thấy Nam Hy, cũng chỉ có thể cùng cớ lệ mẹn tờ thương lượng. có Đế Nhất tập đoàn làm kẻ chết thay, Mễ Thiết ngươi xâm liền không có việc gì. Cỡ Lệ Mện Tờ mỉm cười, hắn xem SMO ánh mắt giống như là đang xem ngốc tử. Rõ ràng trước kia SMO còn không có ngu như vậy, vì cái gì hắn sẽ ở Nam Hy vấn đề thượng, liền trở nên như vậy ngu không ai bằng. Cỡ Lệ Mện Tờ nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, SMO đây là bị Nam Hy cấp tẩy não. SMO tự cho là Nam Hy mới là bị tẩy não cái kia, đem Nam Hy tưởng thành một cái Mễ Thiết ngươi xâm con rối, lại không biết vẫn luôn ôm cách nghĩ như vậy hắn, mới là cái kia bị Nam Hy lừa dối thành ngốc tử tồn tại. Cỡ Lệ Mện Tờ đối SMO nói, tiểu thư sẽ không bán đứng Đế Nhất tập đoàn. SMO, đương nhiên, ta đoán cũng sẽ không, nhưng là chúng ta có thể a nga, ta ý tứ là ai, ngươi có thể cho nàng làm như vậy. Cỡ Lệ Mện Tờ mỉm cười nói, ta như thế nào có thể đi phân phó tiểu thư đâu. SMO, ngươi lời này đối ta nói liền tính, lần sau không cần bị tiểu thư nghe được. SMO ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy Cỡ Lệ Mện Tờ nói chuyện phương thức có điểm không thích hợp. Cỡ Lệ Mện Tờ nói, ngươi có cái gì ý tưởng, có thể thông qua hội nghị hướng tiểu thư đưa ra. SMO, chính là Cỡ Lệ Mện Tờ, hiện tại Đế Nhất tập đoàn đã thuộc về Nam Hy, này cùng thuộc về Mễ Thiết ngươi xâm có cái gì khác biệt. Hoặc là hắn thử nhìn Cỡ Lệ Mện Tờ, các ngươi có khác sử dụng. Cái này cái gọi là các ngươi nói chính là Cỡ Lệ Mện Tờ, cùng với mất tích tiểu thư nhã. Cỡ Lệ Mện Tờ nói, SMO, hiện tại Mễ Thiết ngươi xâm chủ nhân là tiểu thư. Lúc này SMO cuối cùng là nghe hiểu, nhưng là hắn tình nguyện nghe không hiểu. SMO không thể tưởng tượng nhìn Cỡ Lệ Mện Tờ, ngươi là nghiêm túc, nga. Chuyện này không có khả năng. Cỡ Lệ Mện Tờ rũ xuống đôi mắt, tiểu thư là tiên sinh duy nhất thừa nhận người thừa kế. SMO. Ta cho rằng này hết thảy đều là giả dối, sao có thể là thật sự đâu. SMO sắc mặt tái nhợt. Cỡ Lệ Mện Tờ an ủi hắn, ngươi cùng tiểu thư quan hệ ở chung thật sự không tồi. Những lời này thực sự làm SMO sắc mặt khôi phục một ít, chính là hắn trong lòng còn có không cam lòng. Nếu ngươi bất mãn nói, thân là Mễ Thiết ngươi xâm một viên, ngươi có thể đối tiểu thư đưa ra khiêu chiến. SMO trong lòng về điểm này không cam lòng, nháy mắt đã bị Cỡ Lệ Mện Tờ những lời này đả kích thành cặn bã. Trước kia hắn cũng không dám cùng tiểu thư nhã đối nghịch, tuy rằng thực lòng tham, nhưng là cũng thực thức thời, lúc này mới hôn tới rồi hôm nay địa vị cùng với ngày lành. Như vậy nhật tử quá lâu rồi, SMO hùng tâm càng bị ma diệt đến không sai biệt lắm. Làm hắn cùng Nam Hy đấu. Trước không nói tiểu thư nhã còn ở đây không, liền tính tiểu thư nhã không giúp đỡ Nam Hy, hắn cũng phát hiện chính mình chưa chắc đấu đến quá Nam Hy. Nam Hy ở hắn trong ấn tượng thật là cái hảo lừa tiểu nữ hài, nhưng là nhân ra lại không phải thật gờ. Thật gờ người có thể chọn đến khởi Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn sao. Huống chi, thật sự cùng Nam Hy đấu lên, thắng. Hắn được đến chính là Mễ Thiết ngươi xâm cái này cục diện rồi dám, Đế Nhất tập đoàn chưa chắc có thể tới trong tay hắn, thua nói. Hiện tại hết thể đều phải mất đi. SMO thực mau liền tính hảo được mất, hơn nữa thực mau điều chỉnh chính mình tâm thái. Đối Cỡ Lệ Mện Tờ cười nói, nga, thân ái Cỡ Lệ Mện Tờ, ngươi nói chính là nói cái gì, ta sao có thể sẽ có bất mãn. Thân là Mễ Thiết ngươi xâm một viên, ta chỉ biết trợ giúp ta thân ái tiểu chất nữ. Cỡ Lệ Mện Tờ tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ là cái dạng này trả lời, kia vừa lúc, những cái đó rời đi cổ đông liền giao cho ngươi xử lý. SMO. Đám kia mới đi cổ đông, biết được Đế Nhất tập đoàn bị Nam Hy được đến tin tức, khẳng định sẽ cùng hắn giống nhau tới truy vấn. SMO nghĩ đến phía trước hắn còn trả lời bọn họ, tuyệt đối không có cùng Nam Hy cùng nhau hố bọn họ, hiện tại liền tới rồi như vậy vừa ra. SMO tưởng tượng đến bọn họ sẽ lộ ra tới sắc mặt, da mặt liền nhịn không được chịu chịu. SMO không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Cỡ Lệ Mện Tờ, cái này. Cỡ Lệ Mện Tờ đối hắn mỉm cười, ân. SMO, đương nhiên, đây là ta nên làm, vì Mễ Thiết ngươi xâm giải ưu là ta bản trước. Cỡ Lệ Mện Tờ mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi năng lực. SMO có lẽ khác phương diện không quá hành, nhưng là xã giao phương diện tuyệt đối không thành vấn đề, đặc biệt là Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn bên trong xã giao. Hắn liền thuộc về có tà tâm không tặc gan loại hình, rồi lại có tiểu thông minh, biết chính mình nên biểu hiện ra cái dạng gì giá trị, mới có thể duy trì được chính mình ích lợi. Ứng phó đám kia cổ đông oán giận có lẽ thực phiền thoái, đối SMO tới nói lại không phải nhiều chuyện khó khăn. Hắn nhiều đến là thủ đoạn nhỏ. Lúc trước vì ổn định chính mình địa vị, cũng vì cùng đám kia cổ đông giao tiếp, hắn ở cùng bọn họ ăn nhậu chơi bời thời điểm, trong tay cũng không thiếu bắt lấy mỗi người tiểu nhược điểm. Quý Mặc Sâm chiêu thức ấy thật sự là quấy rầy không ít người kế hoạch. Chớ lộ tuyệt đối liền thuộc về nơi này nhất tức muốn hộp máu một cái. Nàng không nghĩ tới chính mình làm nhiều như vậy, muốn cấp Nam Hy cùng Mễ Thiết ngươi xâm trầm trọng nhất một kích, lại nửa đường nhảy ra cái Quý Mặc Sâm. Ở ngắn ngủi buồn bực lúc sau, chớ lộ lại bình tĩnh lại. Nàng đối A.I.A. nói, này khẳng định là vì làm cấp người ngoài xem, uy hiếp một bộ phận người, làm cho bọn họ không dám dễ dàng động mệ thiết ngươi sâm, cũng vì ổn định mệ thiết ngươi sâm người, thật đem đế nhất tập đoàn đưa ra đi. Sao có thể? A.I.A. lại không như vậy tưởng, không chỉ có là đế nhất tập đoàn, nam nhân kia đem danh nghĩa sở hữu đều cấp Nam Hy. Chớ lộ không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên rất khó xem. Kia thì thế nào, ta nói, nàng không có khả năng bán đi đế nhất tập đoàn. Ân. A.I.A. suy xét đến Nam Hy cá tính, cũng không có khả năng vì mệ thiết ngươi sâm bán đi đế nhất. Nguyên nhân lại không phải nàng làm không được, mà là nàng không nghĩ làm như vậy đi. Cô, nếu không chúng ta thu tay lại đi. Chớ lộ nhìn về phía nàng, ánh mắt lập lòe, đống nhiên liền cười. Nàng sờ A.I.A. mặt, A.I.A., đây là ta muốn làm sự, cùng ngươi không quan hệ, ngươi căn bản là không có nhúng tay quá, cho nên không quan hệ. A.I.A. nói, ta không phải ý tứ này. Chớ lộ đạm nói, không có khả năng, ta vẫn luôn đều đang đợi cơ hội này. A.I.A. nhìn đến nàng trong ánh mắt đong đưa u quang, cái loại này hỗn hợp này hận ý phức tạp ánh mắt, làm A.I.A. bên miệng nói vô pháp nói ra. Chương 764 Long truyền nhân chính là ta. Nam Hy đích sắc không có khả năng đem đế nhất tập đoàn cầm đi để mệ thiết ngươi xâm tập đoàn động không đáy. Chứ không nói đây là Quý Mạc Sâm công ty, đế nhất tập đoàn còn có thượng cổ phòng làm việc, cùng với nàng đám kia bằng hữu. Chẳng qua trừ bỏ đế nhất tập đoàn ở ngoài, Quý Mạc Sâm có được mặt khác tài sản, nhưng thật ra thật sự tại đây chẳng tiền tài giao phong, giúp được Nam Hy không ít vội. Vốn dĩ Nam Hy thật sự tính toán chúng chủ thử xem, lại không phải thật sự thiếu tiền tới rồi cần thiết dựa dân chúng lực lượng nông nỗi, mà là muốn mượn này nhìn xem, nàng lực ảnh hưởng rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ, này đối nàng mấy ngày nay tới giờ làm sự tình đạt tới hiệu quả, cũng có thể có cái đại khái tính ra. Đến nỗi dùng cái gì tác phẩm tới chúng chủ, này liền không tính chuyện này nhi, nàng nhất không thiếu chính là tác phẩm. Kết quả Quý Mạc Sâm nói, chính mình tức phụ nhi thiếu tiền, sao có thể làm người ngoài tới cứu tế, cần thiết hắn cấp, đem chính mình bán đều đến làm hắn tới. Nam Hy nghe hắn loại này cách nói cảm thấy buồn cười, lại cũng đánh mất chúng chủ tính toán. Chẳng qua văn học thẩm thải điểm này, Nam Hy vẫn là muốn đi làm. Không chỉ có là vì giải quyết vấn đề, còn có chính là nên là cho hấp thụ ánh sáng thân phận lúc. Nàng giấu giếm Long truyền nhân lâu như vậy thân phận, đột nhiên đối ngoại nói chính mình chính là, phỏng chừng người ngoài còn tưởng rằng là một hồi vui đùa, nhưng là có phía chính phủ chứng thực liền không giống nhau. Ở đi làm những việc này phía trước, Nam Hy trước bị Quý Mạc Sâm yêu cầu đi bệnh viện làm kiểm tra. Nam Hy bị hắn nhắc mãi đến không có biện pháp, mới đáp ứng xuống dưới, đi bệnh viện nhiều phiền thoái, ở trong nhà kiểm tra một chút là được. Quý Mạc Sâm suy xét đến bên ngoài tiếng gió khẩn, về Nam Hy tin tức bay đầy trời, cũng chính là đáp ứng Nam Hy. Nam Hy làm cớ lễ mẹn tờ quản gia đình bác sĩ mời tới. Cớ lễ mẹn tờ ngay từ đầu thấy Quý Mạc Sâm như vậy khẩn trương Nam Hy, còn tưởng rằng Nam Hy thân thể ra cái gì vấn đề lớn. Từ cùng Nam Hy đạt thành chung nhận thức lúc sau. Cớ lễ mẹn tờ liền khôi phục thành nguyên lai vị kia làm hết phận sự tất nghiệp quản gia chấp sự, đối Nam Hy quan tâm cũng giống như chưa bao giờ biến quá. Chờ gia đình bác sĩ tới, Quý Mạc Sâm lạnh lùng trước đem hắn đại lượng một vòng, sau đó mới làm hắn tới gần Nam Hy. Cớ lễ mẹn tờ hỏi, tiểu thư, ngươi muốn kiểm tra cái gì? Nam Hy nhìn hắn một cái, đối gia đình bác sĩ nói, kiểm tra một chút thời gian mang thai cùng thai nhi tình huống. Cớ lễ mẹn tờ, hắn vừa mới ủ thai sao? Gia đình bác sĩ nhưng thật ra bình tĩnh. Hắn nói, cái này yêu cầu chuyên môn khí giới, phiền thoái tiểu thư theo ta đi một chuyến. Đừng hỏi mễ thiết ngươi xâm lâu đài phòng y y tế vì cái gì sẽ có kiểm nghiệm này đó trang bị, đều là tiểu thư nhã phân phó chuẩn bị, nguyên nhân gì đó, Nam Hy cũng lười đến truy cứu, dù sao hiện tại là phương tiện nàng. Nam Hy cùng bác sĩ đi, tới rồi địa phương lúc sau, cớ lệ mẹn tờ mới chân chính hoàn hồn. Hắn nhìn tiếp thu kiểm tra Nam Hy, một lát sau đối đứng ở một bên Quý Mạc Sâm nói, ngươi chừng nào thì cùng tiểu thư lấy được liên hệ. Tuy rằng chức nghiệp tu dưỡng nói cho hắn, hắn hẳn là đối Quý Mạc Sâm khách khí một chút. Nhưng là hiện tại cớ lệ mẹn tở càng muốn làm chính mình có tính tình một chút. Quý Mạc Sâm nói, Nam Hy tiến vào mễ thiết ngươi xâm ra phía trước. Quả nhiên, cớ lệ mẹn tở sớm có suy đoán, cho nên nghe thấy cái này đáp án, cũng không có quá kinh ngạc. Louis ở mễ thiết ngươi xâm trên đường trở về bị tập kích là ngươi làm. Cớ lệ mẹn tở nói, Quý Mạc Sâm gật đầu. Cớ lệ mẹn tở, ta tưởng ma cớt. Quý Mạc Sâm lại lần nữa gật đầu, ánh mắt trước sau ở Nam Hy trên người. Cớ lệ mẹn tờ nhìn đến hắn cái này phản ứng, sửng sốt nửa giây, sau đó nói, mà cớ ớt, là ngươi. Quý Mạc Sâm mới quay đầu liếc hắn một cái. Tuy rằng Quý Mạc Sâm không có trả lời, cớ lệ mẹn tờ đã minh bạch. Lúc này hắn hoàn toàn minh bạch. Cớ lệ mẹn tờ nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy cũng đang nghe bọn họ đối thoại, lúc này cũng đang xem bọn họ, đối cớ lệ mẹn tờ liền cong cong đôi mắt. Cỡ lệ mẹn tở không lời nào để nói, tất cả mọi người bị này đối người yêu chơi cái biến. Kiểm tra kết quả thực mau ra đây. Nam Hy mang thai đã sắp có 2 tháng, thai nhi tình huống thực hảo, không có gì vấn đề lớn, chủ yếu vẫn là mẫu thân thể chất hảo. Kết quả này làm ở đây mấy người đều yên lòng. Cỡ lệ mẹn tở yên tâm, là biết Nam Hy nếu là có cái gì vấn đề nói, bọn họ những người này đều sẽ không có kết cục tốt. Chỉ là yên tâm lúc sau, hắn nhìn Nam Hy bụng, tưởng tượng đến đứa nhỏ này phụ thân, tâm tình như cũ không khỏi sinh ra phức tạp. Xác định thân thể không thành vấn đề lúc sau, Nam Hy liền mang theo Quý Mạc Sâm ra cửa. Cỡ lệ mẹn tở vốn dĩ tưởng đi theo cùng nhau, bị Nam Hy lưu tại mẹ thiết người Sâm, chủ yếu là hiện tại mẹ thiết người Sâm có thể quản sự người, vẫn là cỡ lệ mẹn tở nhất phương tiện. Có cỡ lệ mẹn tở trưởng quản phía sau, nàng ở phía trước làm khởi sự tình tới mới càng phương tiện đào to bữa lớn. Nam Hy đi văn học thân thải tương quan bộ môn, đối phương biết được Nam Hy là muốn lấy long truyền nhân thân phận thân thải khi, biểu tình đều có thể cầm đi làm biểu tình bao. Ở Nam Hy lần nữa xác nhận sau, nhân viên công tác liền đi thỉnh chuyên nghiệp phân biệt nhân sĩ lại đây. Chuyên gia gần nhất, Nam Hy vừa thấy liền cười, thế nhưng trùng hợp chính là Nam Hy ở Hắc Mũ Dạ Khánh Công Yến Thượng, nói chuyện với nhau quá 3 vị đại lao chi nhất, cũng chính là nhất ngạo kiều vị nào. Lão nhân nhìn đến Nam Hy cũng là sửng sốt, hắn rõ ràng nghe nói tới thân thải người là long truyền nhân. Hắn tới phía trước còn đặc biệt đắc ý, may mắn hôm nay tại đây tỏa chấn người là chính mình, hắn đây là muốn làm cái thứ nhất nhìn thấy long truyền nhân bản nhân. Long truyền nhân. Đại lao ánh mắt từ Nam Hy trên người, lại chuyển tới Quý Mạc Sâm trên người. Quý Mạc Sâm, hắn cũng nhận thức. Ít nhiều trong khoảng thời gian này Nam Hy tin tức quá nhiều. Nam Hy nói, là ta. Đại lao lặp lại một lần, là ngươi cái gì? Nam Hy nói, ta là long truyền nhân. Đại lão, hắn bỗng nhiên minh bạch vừa mới đi thỉnh hắn nhân viên công tác, vì cái gì sẽ là kia phó kỳ quái biểu tình, cũng minh bạch đối phương vì cái gì làm hắn tới phân biệt thân phận. Nam Hy, ngươi là long truyền nhân người phát ngôn, vô pháp thay thế hắn tới thân thải. Đại lão đối Nam Hy rất có hảo cảm, đổi làm là người khác, hắn đã sớm trực tiếp phát hỏa đuổi người. Nam Hy không vô nghĩa, lão Johan, ngươi ra để mục đi. Đại lão mở to hai mắt nhìn, hắn phát hiện Nam Hy là nghiêm túc. Này mẹ nó cư nhiên là nghiêm túc. Khi dễ năm nào cấp đại, chịu kích thích còn chưa đủ sao. Đại lao dùng ánh mắt lại lần nữa hướng Nam Hy xác nhận một lần. Nam Hy đối hắn gật gật đầu. Đại lao bàn tay vung lên, đơn giản điểm, không khảo văn tự nội dung, người vẽ tranh viết chữ đi. Viêm Hoàng cùng Thần Quang Thư Danh nghe nói đều là xuất từ long truyền nhân thân thủ, đặc biệt là Viêm Hoàng bịa mặt họa. Cái này phân biệt thân phận đề mục cùng không đơn giản, đại lao liền nhìn Nam Hy phản ứng. Nam Hy đạm nhiên tiếp nhận rồi. Làm người chuẩn bị tốt nàng yêu cầu giấy nghiên bút mực. Nam Hy mới vừa bắt được bút lông, kia tư thái ngăn ra tới, đại lao trong lòng cũng đã tin 7 phần, dư lại 3 phần ở Nam Hy bắt đầu động bút, hắn liền hoàn toàn không lời gì để nói. Nửa giờ sau, một bức long đằng giá xương mù đồ liền hiện với đại lao trước mắt. Nam Hy lại cầm so viết lưu niệm, cuối cùng lưu lại long truyền nhân ký tên. Chương 765 về sau chính là người một nhà. Nam Hy hoàn thành chính mình tác phẩm lúc sau. Lại đem chính mình ở quốc nội phía chính phủ chứng thực cấp Lao Johan xem. Vốn dĩ dùng cái này chứng thực liền có thể chứng minh thân phận, chẳng sợ long truyền nhân thật sự có khác người khác, nhưng là nếu cái này chứng thực là dùng Nam Hy thân phận đi xin, như vậy trước mắt long truyền nhân hai bộ tác phẩm, cũng chỉ có thể thuộc về Nam Hy. Chỉ là Nam Hy giấu giếm lâu như vậy, cũng rõ ràng thần quang cùng Viêm Hoàng trước mắt lấy được thành tựu, rất khó làm người chỉ dựa vào cái này chứng thực liền tin tưởng thân phận của nàng. Chẳng sợ mặt ngoài tin, cũng chưa chắc nguyện ý thân thải cho nàng. Có Lao Johan phân biệt liền không giống nhau, lúc này lại lấy ra cái này chứng minh, hai cái hợp lại lên mức độ đáng tin liền cũng đủ cao. Lao Johan bừng tỉnh sau, đột nhiên bắt được Nam Hy tay. Tốc độ này đột nhiên, liền vẫn luôn canh giữ ở Nam Hy bên người Quý Mạc Sâm cũng chưa phản ứng lại đây. Quý Mạc Sâm sắc mặt đen, tưởng đem Lao Johan tay từ Nam Hy trên cổ tay kéo ra, bị Nam Hy một ánh mắt ngăn cản. Lao Johan ánh mắt sáng quắc nhìn Nam Hy, ngươi cùng ta đi Hắc Mũ Dạ. Nam Hy nói, muốn đi không thành vấn đề, nhưng là trước đến đem thân thải cấp giải quyết. Lao Johan, còn quản cái gì thân thải? Nam Hy một quyển thuần lương, đương nhiên muốn, ta chờ này số tiền cứu mạng đâu. Lao Johan đầu góc đều suy nghĩ chuyện khác, nhất thời cũng không suy xét Nam Hy nói cứu mạng là cứu cái gì mệnh. Nghe Nam Hy lời này nói được rất nghiêm trọng, hơn nữa Nam Hy rõ ràng sự tình không lộng xong, liền tuyệt đối không đi bộ dáng. Lao Johan một phách án, liền cấp Nam Hy đi xử lý. Kết quả xử lý kết quả vừa ra tới, long truyền nhân văn học giá trị, so Nam Hy suy nghĩ còn muốn cao một ít. Nam Hy cầm thân thải đơn tử, đối Lao Johan nói, cảm ơn. Nàng biết nơi này nếu là không Lao Johan hỗ trợ, khẳng định không có biện pháp nhanh như vậy, cùng ngày liền cho nàng xử lý xuống dưới. Lao Johan, đi, đi hát mũ dạ. Nam Hy bình tĩnh cùng hắn đi rồi. Quý Mặc Sâm tự nhiên cũng theo sau. Lao Johan nhưng không tưởng Quý Mặc Sâm đi theo, nhưng là hắn cũng lười đến quản như vậy nhiều. Khi đừng mấy ngày, Nam Hy lại lần nữa quang lâm hát mũ dạ, đây là hát mũ dạ người không nghĩ tới sự. Đặc biệt là Nam Hy vẫn là bị Lao Johan tự mình mang đến. Lao Johan gần nhất liền đem hô bằng gọi hữu, đem phía trước khánh công yến thượng mặt khác hai vị đều cấp kêu tới. Bọn họ nhìn thấy Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm, Nam Hy lễ phép cung kính cùng bọn họ chào hỏi, hai người cũng đáp lại Nam Hy. Các ngươi biết ta mang đến chính là ai sao? Lao Johan đắc ý lại thần bí đối hai cái Lao Hưu nói. Hai vị đại lão, ngươi cho chúng ta hai cái bị mù sao? Lao Johan như là nhìn không tới bọn họ vô ngữ biểu tình, chỉ vào Nam Hy, biết nàng là ai sao? Hai vị đại lão, rốt cuộc đại Lao A trước đã mở miệng, ngươi hôm nay không uống thuốc sao? Lao Johan nghiêm túc trả lời, ăn qua. Đại Lao B bất đắc dĩ nói, có phải hay không Nam Hy cho ngươi mang đến ngươi muốn tác phẩm, đem ngươi cao hứng choáng váng? Lao Johan vẻ mặt các ngươi đều là phàm nhân biểu tình, nàng không phải Nam Hy, cũng không phải mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư. Hai vị đại lão cho nhau liếc nhau, cảm thấy có phải hay không nên gọi bác sĩ. Lao Johan rốt cuộc bán đủ cái nút, nàng là Long truyền nhân. Đại Lao A nói, chúng ta biết, nàng là Long truyền nhân người phát ngôn. Đại Lao B tiếp theo nói, không sai, chúng ta đều giúp ngươi nói. Lao Johan trừng mắt, ta nói nàng là Long truyền nhân, bản nhân. Hai vị đại lão nghe rõ. Bất quá bọn họ cho rằng Lao Johan nói sai rồi. Lao Johan lớn tiếng nói, ta chưa nói sai, nàng chính là Long truyền nhân bản nhân, ta vừa mới tự mình ở văn học thân thải sở nghiệm chứng bản nhân. Hai vị đại lão cùng nhau quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Lao Johan nói không thể tin, nhưng là Nam Hy hẳn là sẽ không cùng hắn cùng nhau khai cái này vui đùa. Nam Hy gật đầu, không sai, là ta. Hai vị đại lão cảm nhận được phía trước Lao Johan tâm tình. Nhìn đến bọn họ cứng đờ biểu tình, Lao Johan tắc viên mãn. Mau mau, đem ta nói hiệp ước lấy ra tới, về sau nàng chính là chúng ta hắc mũ dạ người. Lao Johan thúc giục Đại Lao B. Đại Lao B vẻ mặt xấu hổ. Hắn bị Lao Johan thúc giục tới thời điểm, nghe Lao Johan nói kia tiến cử cái đại nhân vật, còn tưởng rằng hắn là nói giỡn. Chẳng sợ không phải nói giỡn, kia cũng đến bọn họ đều gặp qua, tự mình lĩnh giáo đối phương có phải hay không thật sự có tư cách tiến vào hắc mũ dạ, mới có thể chân chính đem người gia nhập tiến vào. Ai sẽ nghĩ vậy người là Nam Hy? Lại còn có đảo ra lớn như vậy một cái tin tức ra tới. Đại Lao A còn có điểm không tin, hướng Nam Hy chứng thực nói, ngươi thật là. Này đã là hôm nay Nam Hy không biết bao nhiêu lần bị hỏi cái này vấn đề, nàng kiên nhẫn trả lời nói, lúc ban đầu bắt đầu viết làm thời điểm, ta chủ yếu ở vội vàng âm nhạc thượng sáng tác, cho nên vì không cần thiết phiền toái cùng không nghĩ lãng phí dư thừa thời gian, mới đem cái này thân phận giấu giếm xuống dưới. Đại Lao A không biết nói cái gì hảo. Bọn họ như vậy thân phận, đều là một phương danh sư đại năng. Hiện tại được xưng là thiên tài nhân vật, phóng tới bọn họ trong mắt, đều là giống nhau hải tử không kém. Nhưng là hiện tại, Đại Lao A rõ ràng cảm nhận được, đối một cái hải tử hâm mộ ghen tị hận. Như vậy thiên phú vẫn là người sao? Này liên không phải người. Này cũng không phải thiên tài. Đây là cái quái vật. Như vậy quái vật chỉ có hắc mũ giả mới nhất thích hợp dưỡng A. Đại Lao A cùng Đại Lao B nhìn về phía Nam Hy ánh mắt, đều trở nên cùng Lao Johan giống nhau. Cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, này ba vị đại lao quan hệ có thể tốt như vậy, bọn họ bản chất thật đúng là tương tự. Nam Hy ở bọn họ mở miệng phía trước, liền đem chính mình ý đồ đến trước nói, kỳ thật ta có một bút giao dịch tưởng cùng hắc mũ dạ nói chuyện. Nói chuyện gì giao dịch, về sau đều là người một nhà. Lao Johan nói, hắn đem Nam Hy nhanh như vậy kéo qua tới, chính là đem người mang về nhà làm người trong nhà. Nam Hy nói, này bút giao dịch là Viêm Hoàng bản quyền. Lao Johan vừa mới nói không nói chuyện giao dịch hắn, yên lặng an tĩnh. Mặt khác hai vị đại lão cũng nghiêm túc nghe tới. Bọn họ đối Viêm Hoàng thực cảm thấy hứng thú. Điểm này vẫn là Nam Hy ở Khánh Công Yến Thượng, cùng bọn họ giao lưu thời điểm phát hiện. Bọn họ có thể phát hiện Viêm Hoàng bên trong tinh túy, cùng với ẩn chứa văn hóa nội tình. Loại này văn hóa nội tình, vừa lúc chính là cho người ta sáng tác phương Đông phong cách âm nhạc tốt nhất linh cảm suối nguồn. Nam Hy nói, ta tưởng cùng Hắc Mũ Dạ hợp tác quay chụp Viêm Hoàng điện ảnh. Hắc mũ dạ là âm nhạc thánh địa không sai, bất quá không đại biểu bọn họ không tiếp nhận âm nhạc ở ngoài hợp tác. Tỷ như nói sụp tạ càng chuẩn xác tới nói là cái trò chơi, lại bị bọn họ biến thành thịnh hành toàn cầu chủ yếu minh tinh âm nhạc hạng mục chí nhất. Nam Hy lời nói tiếp, Viêm Hoàng là ta sáng tác tân phong đệ nhất bộ tác phẩm, cũng sẽ là tương lai phương Đông tân hướng gió cái thứ nhất nhãn, chẳng sợ ta lúc sau lại ra tân văn học tác phẩm, cũng sẽ từ quyển sách này làm khởi điểm bắt đầu.

ta phải hướng ngươi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Nam Hy bị hắn đột nhiên chuyển biến đề tài lộng cười, cũng rất tò mò. Quý Mặc Sâm nói, vì ta đã từng nghi ngờ ngươi ngôn ngữ xin lỗi. Nam Hy hừ nhẹ nói, ngươi đã từng nghi ngờ ta nói quá nhiều. Quý Mặc Sâm nhấp hạ môi, năm đó hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ bị vả mặt đến đánh đến như vậy thông khoái. Chẳng qua Quý Mặc Sâm ở Nam Hy nơi này, đã sớm đã luyện liền ra mặt dạy công phu. Tuy là bị Nam Hy nói như vậy, Quý Mặc Sâm như cũ bảo trì thần sắc bất biến, còn có thể đứng đắn tiếp tục tự chọc dao nhỏ. Ngươi đã nói ngươi giá trị xa không ngừng 1 tỷ, ta lúc ấy nên nhận đồng ngươi nói. Chật. Nam Hy nghe hắn nhắc tới trước kia, trong đầu cũng nhớ tới lúc ban đầu Quý Mặc Sâm thái độ, bĩu môi nói, ngươi khi đó ngạo kiều sắc mặt ta còn nhớ rõ rành mạch. Quý Mặc Sâm nói, về sau đổi ngươi đối ta ngạo kiều. Nam Hy ghét bỏ biểu tình liền duy trì không được. Nàng nhịn không được cười ra tiếng âm, nhìn Quý Mặc Sâm nghiêm trang nói lời này biểu tình. Có lẽ là tâm thái thật sự không giống nhau, lại lần nữa hồi tưởng khởi cùng Quý Mặc Sâm đã từng. Cho dù là đã từng vì này chán ghét tức giận một ít việc, hiện tại nhớ tới cũng không hề có oán khí, ngược lại còn có thể tại này đó hồi ức, tìm được trước kia phát hiện không được manh điểm tới. Thì như nói, Nam Hy hít mắt, hoài nghi đối Quý Mặc Sâm hỏi, hiện tại ngẫm lại, ngươi trước kia không chuẩn ta chạm vào ngươi, là thật sự ghét bỏ ta sao? Quý Mặc Sâm, cái này thiên đại hiểu lầm. Tuy rằng cái này hiểu lầm là chính hắn mặc kệ cùng cố ý làm này hiểu lầm. Nam Hy nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngươi nếu là thật sự ghét bỏ, phản ứng không nên là như vậy. Quý Mặc Sâm. Không phải ghét bỏ. Nam Hy, ân. Quý Mặc Sâm đỡ chán. Hắn ra mặt là ở Nam Hy trước mặt biến dày không sai, nhưng là có một số việc nói ra, vẫn là thực xấu hổ. Quý Mặc Sâm biết Nam Hy không có khả năng không rõ, nàng hiện tại làm bộ không hiểu, chính là muốn xem hắn loại này phản ứng, muốn hắn chính miệng nói ra. Quý Mặc Sâm giống nhau hiểu nàng tâm tư, so với chính mình xấu hổ, càng nguyện ý đi thỏa mãn Nam Hy chờ mong. Quý Mặc Sâm đột nhiên buông tay, sau đó cúi đầu đi thân trụ Nam Hy môi. Ở hai người gần chỉ có thể nhìn đến đối phương đôi mắt, vô pháp nhìn đến mặt dưới tình huống, hắn mới hoạt động môi nói, lúc ấy, ta liền đối với ngươi có phản ứng. Nam Hy hỏi, cái gì phản ứng? Quý Mặc Sâm trực tiếp dùng hành động đến trả lời Nam Hy, thừa dịp nàng mở miệng nói chuyện khẽ hở, xâm nhập nàng khoang miệng, đem hết thể tâm tư thông qua hôn môi tới truyền đạt. Nam Hy trợn tròn mắt, nhìn Quý Mặc Sâm trong mắt bất đắc dĩ dung túng, cùng với nồng đậm nhu tình. Nàng nhịn không được nheo lại đôi mắt, bỗng cợt lại ngọt ngào cười con mặt mày. Chủ động vươn tay, đem Quý Mặc Sâm đầu cấp ôm lấy. Chương 768 có người ở mặt trên đỉnh thật tốt. Nam Hy trở lại Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn, liền nghe Cở Lệ Mện Tờ nói đến, chớ lộ bên kia tân hướng đi, cùng với Mễ Thiết Ngươi Sâm tình huống. Chớ lộ thủ đoạn cũng có thể nói là dương lưu, công kích đến gọn gàng dứt khoát, chính là nương Mễ Thiết Ngươi Sâm phiền toái thời điểm, đem Mễ Thiết Ngươi Sâm người cấp đào đi. Phía trước cơn lốc rít gào cùng hắc thiết thời đại bọn họ chính là trong đó chi nhị. Vốn dĩ những cái đó các cổ đông mới là chỉnh suy sụp Mễ Thiết Ngươi Sâm, là Mễ Thiết Ngươi Sâm phân liệt quan trọng quân cờ. Kết quả Nam Hy giải quyết phương thức, cùng với tốc độ đều quá nhanh, làm này chí mạng nhất chiêu hóa thành hư ảo. Nam Hy đối với Cở Lệ Mện Tờ tới vấn đề không chút hoang mang, đem mới từ hắc mũ giả nơi đó làm ra hiệp ước văn kiện, cùng với văn học thân thải thành công giấy chứng nhận, cùng nhau đều cho Cở Lệ Mện Tờ. Cớ Lệ Mện Tờ lấy tới xem xong, lại xem Nam Hy tầm mắt liền trở nên vi diệu. Nam Hy, nên làm như thế nào không cần ta tới nói đi. Nam Hy đem nói cho hết lời, phát hiện Cớ Lệ Mện Tờ không có phản ứng. Nàng không khỏi kinh ngạc, Cớ Lệ Mện Tờ. Cớ Lệ Mện Tờ hoàn hồn, tiểu thư, làm ngài địch nhân thật đáng thương. Nam Hy bật cười, cho nên ngươi quay đầu lại đến sớm là chuyện tốt. Cớ Lệ Mện Tờ, cảm tạ ngài nhân tử. Nam Hy không nói gì. Nàng xác đối Cớ Lệ Mện Tờ có hảo cảm, chẳng qua đối hắn như vậy có kiên nhẫn, càng nhiều vẫn là Cớ Lệ Mện Tờ năng lực, cùng với bản thân tác dụng cũng đủ đại. Cớ Lệ Mện Tờ nói, ta tưởng như cũ sẽ có người rời đi. Nam Hy nói, kia vừa lúc không ra vị trí ra tới. Nam Hy quay đầu đối Quý Mặc Sâm nói, ngươi xem, đế nhất tập đoàn hiện tại không có gì quá lớn hạng mục phải làm, không bằng chọn vài người lại đây. Quý Mặc Sâm, ngươi tập đoàn ngươi định đoạt. Cớ Lệ Mện Tờ tâm nói. Người nam nhân này vì lấy lòng tiểu thư, càng ngày càng không tiết tấu cùng điểm mấu chốt. Nam Hy thực sự bị Quý Mặc Sâm nói cấp lấy lòng. Ta đối bên trong nhân tài không thân. Quý Mặc Sâm mới nói, ta làm Triệu Kiệt Du điều lại đây, muốn nhiều ít. Nam Hy nhìn mắt Cớ Lệ Mện Tờ, cười nói, vậy muốn xem bao nhiêu người nguyện ý hảo phóng dịch hố. Quý Mặc Sâm gật đầu, toàn thay đổi cũng không thành vấn đề. Đế nhất tập đoàn nhân tài không đủ nói, cùng lắm thì hắn đi trong quân đội chọn, lại vô dụng cũng có thể đi ngầm tổ chức chọn. Hắn phân lượng cùng nhân mạch ở nơi đó. Tuy rằng có chút người khả năng sẽ không ngoan ngoãn ngồi văn phòng làm việc, có hắn tọa chấn bảo đảm có thể chấn được. Nam Hy đối Cớ Lệ Mện Tờ nói, ngươi cũng nghe thấy. Cớ Lệ Mện Tờ, đúng vậy, tiểu thư. Nam Hy cười nói, đây là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sự, ngươi cũng không cần quá ngăn cản bọn họ. Cớ Lệ Mện Tờ, đương nhiên, ta sẽ làm bọn họ đi được không có nỗi lo về sau. Phải đi người, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ lưu lại một chút đường lui, để tránh về sau ở tân chủ nhân nơi đó không được tín nhiệm. Vì làm cho bọn họ ở tân chủ nhân nơi đó được đến càng nhiều tín nhiệm, hắn sẽ ở bọn họ rời đi thời điểm đặc biệt cắt xén một ít. Chuyện này có giải quyết phương án sau, Cớ Lệ Mện Tờ lại hỏi Viêm Hoàng cái này hạng mục tính toán như thế nào tiến hành. Nam Hy nói, chuyện này ta tới xử lý, yêu cầu ngươi thời điểm, ta sẽ nói. Cớ Lệ Mện Tờ gật đầu, sau đó không còn có dư thừa nghi vấn liền đi ra ngoài. Ra Nam Hy văn phòng sau, Cớ Lệ Mện Tờ phát hiện tâm tình vô cùng nhẹ nhàng. Cái này làm cho hắn sinh ra một tia vi diệu hư ảo cảm, phảng phất phía trước hắn vì mẹ thiết ngươi xâm nan để vội đến sức đầu mẹ chán, cùng với bị nhốt lại nhật tử đều ở trong ngộng. Sớm biết rằng làm Nam Hy ngồi trên vị trí này sau, sự tình là có thể trở nên đơn giản như vậy, bất luận cái gì nan để lập tức là có thể được đến biện pháp giải quyết, hắn phía trước vất vả. Mấu chốt là tâm mệnh thành như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Cớ Lệ Mện Tờ lại lần nữa nhìn mắt trong tay văn kiện. Hắn biết rõ. Cho dù là làm tiểu thư nhã xử lý mấy vấn đề này, cũng không tất có Nam Hy như vậy nhanh chóng. Mấu chốt là, Nam Hy xử lý mấy vấn đề này lên, cấp Cớ Lệ Mện Tờ cảm giác, còn đặc biệt tiêu sái. Không chỉ có đem vấn đề giải quyết, còn cấp Mễ Thiết Ngươi Sâm mang đến lớn hơn nữa hy vọng. Chẳng sợ hiện tại Mễ Thiết Ngươi Sâm như cũ lung lay sắp đổ, phảng phất chỉ cần sóng gió lại lớn một chút, liền sẽ sụp đổ. Cớ Lệ Mện Tờ lại không có như vậy lo lắng, như cũ có thể thực tâm an xử lý các vấn đề. Cớ Lệ Mện Tờ đi ở Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn công nhân khu vực, liếc mắt một cái nhìn quét đang ở bận rộn công nhân nhóm. Bọn họ cũng ở trộm quan sát Cớ Lệ Mện Tờ, không cẩn thận cùng Cớ Lệ Mện Tờ đối diện sau, liền lập tức cúi đầu nghiêm túc công tác. Tuy rằng còn có điểm nhân tâm hoảng sợ bộ dáng, lại không có chân chính loạn lên. Đây là Nam Hy tới tỏa chấn lúc sau hiệu quả, ở Nam Hy ra mặt phía trước, nơi này không khí xa không có hiện tại bình thản. Cớ Lệ Mện Tờ có loại về sau chỉ biết càng ngày càng tốt cảm giác quen thuộc. Hắn tìm được rồi SMO, cùng hắn cùng nhau bắt đầu phân công. SMO còn không biết Nam Hy chính là Long truyền nhân, nhìn đến văn học thân thải thời điểm, còn nhịn không được cảm thán một câu, Nam Hy ở khống chế nam nhân phương diện thật sự quá cường. Một cái Quý Mặc Sâm nguyện ý đem toàn bộ gia sản dâng lên, một cái Long truyền nhân chịu đem chính mình sở hữu tài hoa cống hiến. Cớ Lệ Mện Tờ nói, ngươi không có nhìn đến văn kiện thượng ký tên sao? SMO, cái gì? Sau đó hắn ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Ký hợp đồng kia khối khẳng định là Long truyền nhân tên thật. SMO vừa thấy. Nam Hy hai chữ, làm SMO trực tiếp ngốc vòng. Cớ Lệ Mện Tờ thành công nhìn đến chính mình muốn nhìn đến hình ảnh sau, liền cảm thấy mỹ mãn đi rồi, lưu lại một câu, đem sự tình làm tốt. SMO. Không biết đi qua bao lâu. SMO mới hoàn hồn, lại cảm thấy cả người lạnh băng. Ta có phải hay không vẫn luôn bị Nam Hy cấp lửa? Nếu Cớ Lệ Mện Tờ còn ở nơi này nói, nhất định sẽ cho hắn một cái khẳng định đáp án. Còn sẽ nói cho SMO, đến bây giờ mới phát hiện, ngươi bị lừa đến rất thành công. Chương 769 Tam đại đầu sỏ chống lưng ngươi có sợ không? Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn ở nhất gian nan thời khắc, lại so với bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm bận rộn lên. Từ Nam Hy ra mặt ký tên Mễ Thiết Ngươi Sâm nên nộp lên trên đền tiền điều ước, đem có thể thế chấp đều thế chấp lúc sau, cũng không có xuất hiện dân chúng muốn nhìn đến, Nam Hy đem đế nhất tập đoàn tung ra đi đổi Mễ Thiết Ngươi Sâm sinh lộ tình huống. Cơ hồ toàn dân chú ý hạ, nghĩ Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn như vậy là hấp hối dây rùa, Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn lại như nhau thường lui tới, thậm chí so thường lui tới còn có càng cao điều bắt đầu tuyên bố các hạng tin tức. Nam Hy làm Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn đại biểu, tự nhiên chủ yếu đẩy chính là nàng. Đầu tiên là tuyên truyền Nam Hy vì hắc mũ dạ quay chụp Superstar, lại là tuyên truyền Nam Hy dẫn dắt ẹt đỉ tư học viện bọn học sinh hoàn thành âm nhạc hạng mục. Vốn dĩ này đó mọi người đều biết, cảm thấy Mễ Thiết Ngươi Sâm lại lấy ra tới nói. Giống như là không những thứ khác nhưng đã phát giống nhau. Kết quả Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn tiếp tục phát tin tức, liền hoàn toàn đánh xem diễn người mặt. Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn V, Hắc Thiết Thời Đại Cơn Lốc Rít Gào cộng đồng chế tạo hoàn toàn mới nhạc khúc. Hắc Thiết Thời Đại cùng Cơn Lốc Rít Gào hai chi dàn nhạc, cũng ở trên mạng công bố sẽ cùng Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn không có bất luận vấn đề gì, trên mạng nói bọn họ muốn thoát ly Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn ngôn luận, toàn bộ đều là lời đồn tung tin vịt. Cư dân mạng nhóm một bên kinh ngạc bọn họ phản ứng, một bên cũng cảm thấy bọn họ lúc này ra mặt, thật là trọng tình trọng nghĩa biểu hiện. Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn V, cảm tạ Long truyền nhân cùng Hắc Mũ Dạ tín nhiệm, Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn đem tham dự Viêm Hoàng chế tác,

ngươi là Nam Hy tự mình ký xuống tới trang phục thiết kế sư. Doãn Miêu Nhi trừng lớn đôi mắt, sau đó kinh hỉ xoay người liền đi thu thập hành lý. Trên thực tế nàng không có gì dư thừa hành lý, tìm được chính mình giấy chứng nhận liền gấp trở về, sợ Mai Nhiễm nói ra đi nói sẽ đổi ý giống nhau. Tô Ly nhưng thật ra có điểm băn khoăn, chúng ta nhiều người như vậy đều qua đi thật sự không thành vấn đề sao. Quả thực chính là trực tiếp đem thượng cổ phòng làm việc cấp chuyển nhà, Hắc Mũ Dạ sẽ đáp ứng chúng ta nhiều như vậy chúng cử. Cái này ta cũng hỏi qua Nam Hy nói cái này từ nàng tới giải quyết. Mai Nhiễm nói, Tô Ly hai mắt sáng lên, cảm thán nói, bấy lên Hy Hy đuổi, quả nhiên là ta làm chính xác nhất một sự kiện. Lúc này có cách nghĩ như vậy tuyệt đối không ngừng nàng một người. Bọn họ tập thể rời đi thời điểm, Triệu Kiệt Du còn chuyên môn đi tặng một chút. Kỳ thật hắn cũng có chút muốn ôm Nam Hy đuổi. So với ở bộ thủ hạ làm việc, thấy thế nào đều cảm thấy làm phu nhân cấp dưới càng sảng khoái đến nhiều. Chương 770 tập thể tranh sùng A. Nam Hy yêu cầu Viêm Hoàng tuyển giác từ chính mình tới, trừ bỏ vì bảo đảm bộ điện ảnh này chất lượng, còn nữa chính là cho chính mình người mưu phúc lợi. Loại này thời điểm không mưu tư, còn khi nào mưu tư. Nam Hy cũng mặc kệ người ngoài nói như thế nào nàng nhiều ích kỷ, ở tuyển giác phương diện có bao nhiêu bất công, nàng chính là ích kỷ lại bất công, còn quang minh chính đại trước đem người một nhà đều cấp gia nhập, kia thì thế nào. Khó chịu. Khó chịu đi tìm Hắc Mũ Dạ lý luận A. Chỉ cần ngươi có thể nói động Hắc Mũ Dạ thay đổi chủ ý, kia nàng. Nàng liền lại nghĩ biện pháp khác lợi dụ hảo. Nam Hy trước đem Mễ Thiết ngươi xâm hứa mộ cùng Trương Tiêu Vũ bọn họ thêm tiến vào, sau đó còn có Hắc Thiết thời đại cùng Cơn Lốc Dít Gào, tham dự tiến điện ảnh âm nhạc chế tác danh sách. Mai Nhiễm bọn họ đã đến thật sự mau, cũng không biết nước ngoài các phóng viên là như thế nào được đến tin tức, cũng có thể là đoán được Nam Hy ý tưởng, chuyên môn nằm vùng liền chụp lén tới rồi bọn họ ảnh chụp. Mai Nhiễm bọn họ nhìn thấy Nam Hy thời điểm, còn không có tới kịp ôn chuyện, liền trước cùng Nam Hy nhắc tới chuyện này. Nam Hy không thèm để ý, không quan hệ, tính bọn họ hảo tâm trước tiên cho chúng ta tăng lên mức độ nổi tiếng. Đại gia nghe được Nam Hy lời nói liền nhịn không được cười, cười xong lúc sau chính là nhịn không được ôn chuyện. Nam Hy trực tiếp làm cái tiệc tối, đem Mẹ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn người quen đều cấp thỉnh đến cùng nhau. Thượng cổ phòng làm việc người, Mục Chính phòng làm việc người, còn có Đế Nhất tập đoàn phân công tới công nhân, Eddy Tư học viện bọn học sinh, cùng với Cờ Lệ Mẹn Tờ cùng SMO. Ngay từ đầu bọn họ từng người phân bàn, không có gì giao lưu, lại sẽ cho nhau quan vọng. Đặc biệt là thượng cổ phòng làm việc Tô Ly bọn họ, cùng Eddy Tư học viện bọn học sinh chi gian, không khí nhất vi diệu. Chỉ là này phân vi diệu cũng không có liên tục bao lâu, đã bị bọn họ tự hành đánh vỡ. Cơm nước xong sau, đại gia bắt đầu từ bàn ăn rời đi, cho nhau tìm bằng hữu nói chuyện phiếm. Tô Ly mấy nữ sinh trước tiên liền đi tìm Trương Tiêu Vũ. Cao Sâm còn lại là chạy như bay Trang Tử Ngâm bên người đi. Ôn Lương cùng Tàng Phong mấy người còn lại là lời nói ít người, từng người ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích. Mà bọn họ hai cái liền trở thành Eddy Tư học viện bọn học sinh đột phá mục tiêu. Trước hết xuất động chính là Siv, hắn trực tiếp chạy đến thoạt nhìn tốt nhất khi dễ Ôn Lương trước mặt. Mở miệng liền trước tự giới thiệu. Chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười. Ôn Lương bị hắn đột nhiên nhiệt tình đối đãi, thật đúng là sửng sốt, đặc biệt là Siv là tiếng Trung cùng hắn chào hỏi, làm Ôn Lương đối hắn hảo cảm cũng thẳng tắp bay lên. Ở Ôn Lương trong mắt, Siv cũng là thực dễ khi dễ đơn thuần tướng mạo. Ôn Lương nắm lấy Siv vươn tới tay, cũng làm tự giới thiệu. Siv liền nói, ta biết ngươi, ta xem qua ngươi tác phẩm, vẫn là lao sư tham diễn Triệu Yến. Ngươi ở bên trong diễn đến phi thường đồng. Ôn Lương bị hắn nhiệt tình khen đến ngượng ngùng, cố ý rời đi đề tài, ngươi kêu Nam Hy lão sư. Đúng vậy, lão sư là chúng ta trường học ngoại giáo lão sư, chúng ta đều như vậy kêu. Xịp nói. Ôn Lương tiếp được đề tài, nàng vẫn là như vậy, phía trước ở Kinh Đế Đại học cũng là làm lão sư, rõ ràng tuổi nhỏ nhất, lại làm chúng ta lão sư, so với chúng ta cao một đầu. Ta biết. Xịp tràn ngập tự hào nói. Hắn như vậy biểu tình làm Ôn Lương có điểm tâm lý không thoải mái lên. Thật giống như Nam Hy là bọn họ bên kia người, sẽ ở Kinh Đế Đại học làm lão sư, là thuộc về bọn họ vinh dự giống nhau. Rõ ràng Nam Hy là trước làm Kinh Đế Đại học lão sư, đi Eddy Tư học viện là làm ngoại giáo, cho nên vẫn là thuộc về Kinh Đế Đại học. Ôn Lương xuất phát từ nào đó tâm thái, liền cùng Siv nói lên Nam Hy ở Kinh Đế Đại học làm. Siv đối này thực cảm thấy hứng thú, mặt khác Eddy Tư học viện bọn học sinh giống nhau cảm thấy hứng thú, phát hiện Siv xâm lấn sau khi thành công, liền một đám đều vây lại đây. Ngay từ đầu bọn họ là xuất phát từ hứng thú nghe Ôn Lương nói này đó, muốn hiểu biết càng nhiều về Nam Hy hành động vĩ đại. Nghe, Siv đám người cảm xúc cũng không quá đúng. Loại này không thích hợp tâm tình, cùng phía trước Ôn Lương cơ hồ không có sai biệt. Sau đó, Eddy Tư học viện bọn học sinh bên này cũng bắt đầu nói Nam Hy tới Eddy Tư học viện sau phát sinh sự. Ôn Lương vừa nghe, tuy rằng không quá thích bọn họ đem Nam Hy coi là người một nhà ngữ khí, lại vẫn là chịu đựng không nói chuyện, nghiêm túc nghe bọn hắn nói. Một bên vốn dĩ đang nói chuyện Thiên Doãn Miêu Nhi cùng Thẩm Thanh Lan, cũng bị hấp dẫn lại đây. Theo xịp bọn họ nói được nhiều, quay chung quanh lại đây người cũng liền càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc đưa tin thượng nhìn đến, xa không có người khác chính mắt nhìn thấy chân thật, bọn họ đều muốn biết chân thật tình huống. Cuối cùng ngươi nói một ít, ta nói một ít, ai đều không nghĩ rơi xuống, hình thành chính là làm người khác nhìn lại, một mảnh ở chung hài hòa hình ảnh. Như vậy hình ảnh thật đúng là Nam Hy không nghĩ tới, nàng bắt đầu còn nghĩ muốn hay không tự mình cho bọn hắn làm giới thiệu, sau đó làm cho bọn họ ở chung thử xem. Nếu ở chung đến tới liền ở chung không tới liền không chỗ. Chỉ cần không nháo đến không thoải mái, đều không phải là nhất định phải bọn họ làm tốt bằng hữu hảo huynh đệ tỉ muội. Ngoại giao trao đổi là có thời hạn, chờ đã đến giờ, Nam Hy liền sẽ không lại làm Editor học viện lao sư, mà là hồi kinh đế đại học làm lao sư. Như thế nào liền không thể lưu tại Editor học viện? Lao sư trừ bỏ là lao sư ở ngoài, vẫn là Editor học viện học sinh. Làm Editor học viện học sinh có chỗ tốt gì? Nam Hy đã sớm không cần học đại học tri thức. Editor học viện bọn học sinh phát hiện, bọn họ thế nhưng nói bất quá này đàn kinh đế đại học ra tới ra hỏa. Cái này làm cho bọn họ thực hể vải lại thực nôn nóng, có người hô, lão sư là mẹ thiết người xâm tiểu thư. Lúc này đổi Ôn Lương bọn họ á khẩu không trả lời được, Editor học viện bọn học sinh hòa nhau một ván rất đắc ý. Doãn Miêu Nhi đột nhiên toát ra đầu nói, chính là thần tượng thích chính là quý tổng Nga. Editor học viện bọn học sinh. Tô Ly cười nói, chúng ta quý tổng chính là vung tiền như rác, Nga không. Là trực tiếp đưa ra toàn bộ tài sản tới theo đuổi Hi Hi. Nay kỳ thật cũng là xịp bọn họ lo lắng vấn đề chi nhất. Ai biết lao sư có thể hay không bị cảm động, hoặc là cùng đối phương lại đạt thành cái gì hiệp nghị, cùng Quý Mặc Sâm hòa hảo. Không thấy được hiện tại lao sư cùng nam nhân kia nhiều thân mật sao. Ở điểm này, bọn họ trong lòng lại bất đắc dĩ cũng là không có biện pháp, đối không làm hưu càng là sinh ra hận sắt không thành thép cảm xúc. Editor học viện học sinh trung, đột nhiên vang lên một thanh âm. Hội trưởng. Lão sư trước kia nói qua thích hội trưởng hội học sinh vị trí, nếu không hội trưởng ngươi đem cái này đưa cho lão sư đi. Cái này kêu gọi người, chính là học sinh hội một viên, may mắn bị Nam Hy tuyển nhập dàn nhạc chung. Hắn mặt có điểm hồng, như là uống rượu uống nhiều quá, nhưng là kêu những lời này thời điểm, biểu tình thực nghiêm túc. Những người khác nghe thấy được, một đám đôi mắt tỏa sáng. Đúng vậy. Hữu làm Louis ra thiếu gia, không thể đưa ra Louis. Nhưng là hắn cũng có được Nam Hy thích đồ vật ta. Chương 771 thật phúc HK. Hữu quyết định không đành lòng này đàn ngốc điêu. Hắn trực tiếp làm lơ này từng đôi tràn ngập hy vọng ánh mắt đôi mắt, đứng lên liền chạy lấy người. Lại tiếp tục theo chân bọn họ đãi ở bên nhau, không phải bị bọn họ tức chết, chính là bị bọn họ đồng hóa. Hữu đối với này hai cái kết quả đều không hài lòng. Editor học viện bọn học sinh thất vọng nhìn Hữu bóng dáng. Thua a. Thua. Phía trước kêu gọi học sinh thở dài. Bọn họ lại đi xem Ôn Lương đám người. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, liền cảm thấy Ôn Lương bọn họ biểu tình rất đắc ý. Ít nhất lời nói Tàng Phong đột nhiên mở miệng, các ngươi trường học hội trưởng hội học sinh vị trí là người kia quyết định sao? Editor học viện bọn học sinh nghi hoặc, một người trả lời, hắn là chúng ta hội trưởng. Tàng Phong nói, Nga, kinh đế đại học hội trưởng hội học sinh là từ học sinh đầu phiếu tuyển cử, sau đó giáo phương tán thành quyết định. Chúng ta cũng là như thế này a, Hưu học trưởng chính là bị lựa chọn sử dụng hội trưởng. Tuy rằng Hưu đi rồi, nhưng là bọn họ đối Hưu vẫn là thực kính trọng, không nghĩ bị người hiểu lầm Hưu hội trưởng vị trí lai lịch bất chính. Tang Phong nói, kia vì cái gì hội trưởng vị trí yêu cầu hắn tới làm? Editor học viện bọn học sinh ngây ngẩn cả người. Tô Ly bọn họ cũng nhìn về phía Tang Phong. Tang Phong thần sắc bất biến, các ngươi tuyển Nam Hy, hội trưởng vị trí còn không phải là Nam Hy sao? Editor học viện bọn học sinh, gì, đối Nga. Nói như vậy hảo có đạo lý nha. Tô Ly đám người. Tàng Phong quả nhiên cùng tên của hắn giống nhau thâm tàng bất lộ, một khi lộ ra tới liền sẽ phát hiện hắn bên trong. Thật là HK. Tàng Phong, như vậy đem hội trưởng vị trí đưa đến Nam Hy trong tay, chính là các ngươi toàn bộ người cùng nhau đưa cho Nam Hy lễ vật sao? Editor học viện bọn học sinh, đúng vậy. Bọn họ tập thể đưa lễ vật không phải càng có ý nghĩa sao? Tô Ly đám người, phúc hắc. Thật phúc hắc. Tàng Phong, đem hy vọng ký thác ở người khác trên người là nhất ngu xuẩn hành vi. Còn không bằng chính mình đi tranh thủ. Editor học viện bọn học sinh, nói rất có đạo lý. Hưu học trường thua, nhưng là bọn họ còn không có thua trận A. Tô Ly đám người, ha hả đát, nói được dễ nghe như vậy, ngươi xác định ngươi không đem hy vọng ký thác ở Nam Hy trên người quá. Tàng Phong nói xong những lời này lúc sau,

Nam Hy vốn dĩ nghĩ Hữu có thể hỗ trợ giải quyết tốt nhất, không hỗ trợ cũng không có gì, bất qua ánh mắt của nàng, lúc này rơi vào Hữu cùng mặt khác bọn học sinh trong mắt, hàm nghĩa liền trở nên không giống nhau. Hữu nhấp nhấp môi. Nam Hy kinh ngạc, nàng thế nhưng từ Hữu biểu tình, nhìn ra vài phần tức giận thất bại. Nói chung, Hữu sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này, đại đa số thời điểm hắn đều là không có biểu tình, cũng liền ở nàng nơi này gặp đến nghiêm trọng suy sụp khi, mới có thể đem một ít cảm xúc lưu với mặt ngoài. Cho nên, này cái gọi là thích lễ vật, cùng Hữu có rất lớn quan hệ. Vẫn là đối Hữu tới nói không như vậy thống khoái đồ vật. Nam Hy còn ở tự hỏi đây là cái gì, cái kia nam học sinh nói lần thứ hai vang lên, lão sư, ngươi là lo lắng Hữu học trưởng khổ sở đúng không? Nam Hy trong lòng ẩn ẩn đã có suy đoán, bất quá còn vô pháp xác định, vạn nhất đoán sai nói, mọi người đều sẽ thực xấu hổ. Ta cũng không khổ sở. Đại gia nghe được thanh âm, chiều Hữu nhìn lại. Nam Hy cũng nhìn hắn. Hữu sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, cơ hồ nhìn không ra tới bất luận cái gì khác thường. Hội trưởng hội học sinh từ học sinh lựa chọn sử dụng, đây là lịch đại quy tắc. Hữu chiều Nam Hy đi qua đi. Ở Nam Hy trước mặt dừng lại, chúc mừng ngươi. Xác định phát sinh cái gì Nam Hy, tâm tình hơi vi diệu. Nàng thật sự không nghĩ tới Eddy Tư học viện, còn sẽ phát sinh như vậy vừa ra. Tuy nói nàng ngày xưa đích xác đối Eddy Tư học viện hội trưởng hội học sinh vị trí cảm thấy hứng thú quá, lúc sau bận về việc chuyện khác. Cùng với cùng Hữu hợp tác hài hòa sau, liền không còn có nghĩ tới phương diện này. Tình huống hiện tại còn lại là, nàng nếu là mở miệng nói ra nội tâm ý tưởng, ngược lại sẽ làm Hữu càng nàng kham, cùng cô phụ Eddy Tư học viện học sinh một khang nhiệt tình. Nam Hy ngẩng đầu đối Hữu vươn tay. Hữu nhìn mắt, không có do dự bao lâu, liền cầm Nam Hy tay. Hai người đôi tay giao nắm, Nam Hy cười nói, không phục nói, liền nỗ lực từ ta trong tay lại đoạt lại đi hảo. Hiện tại, vị trí này trước từ ta tới bảo quản. Có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Nam Hy khiêu khích Hữu, trong ánh mắt lập lòe, so thường lui tới đều phải càng sáng ngời. Hắn thật sự không sao cả sao. Hắn thật sự cảm thấy người tài ba cư chi, nếu Nam Hy thắng, hắn liền cam tâm như thế sao? Không. Hữu chẳng sợ thừa nhận Nam Hy thắng, cũng không đại biểu hắn dễ dàng nhận thua. Hắn giống nhau tán thành Nam Hy ưu tú, lại không đại biểu hắn đối Nam Hy thần phục. Chẳng sợ phía trước ở dàn nhạc làm Nam Hy trợ lý nhân vật, kia cũng bất quá là tạm thời. Cũng là hợp tác quan hệ, không đại biểu hắn thật sự liền thuộc về Nam Hy cấp dưới. Hắn cá tính cùng nhân sinh, trước nay đều sẽ không trở thành dựa vào người nào đó vai phụ, nàng hắn có thể thua, lại không thể nhận thua. Hữu nói, hảo. A a a a a. Phía dưới đột nhiên vang lên kích động ồn ào thanh. Nam Hy cùng Hữu đối diện cũng bởi vậy bị đánh gãy. Ngay sau đó bọn họ liền nghe thấy phía dưới, hỗn độn lại cũng đủ vang dội các loại kinh hô, đặc biệt lấy nữ sinh thanh âm vì nhiều. Nam Hy cùng Hữu thật sự xứng vẻ mặt được không, tương ái tương sát quá có ái. Lão sư vừa mới rõ ràng chính là sợ Hữu thương tâm khổ sở mới do dự. Kêu biểu tình thật sự là quá mềm quá đáng yêu. Tuy rằng rất xin lỗi Hữu học trưởng, nhưng là ta quả nhiên vẫn là càng muốn lão sư làm hội trưởng hội học sinh. Lão sư, chúng ta biết ngươi rất bận, cho nên ngươi chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa, chúng ta phụ trách làm việc dưỡng ra. Học sinh hội sự, ngươi hoàn toàn không cần nhọc lòng. Ta cảm thấy lao sư cùng Hưu học trưởng vẫn là yêu nhau. Hưu học trưởng chính là thích cái gì đều không nói, trong lòng khẳng định cũng là tán đồng đem hội trưởng vị trí cấp lao sư, bằng không cũng sẽ không sáng sớm liền giúp lao sư đi làm việc. Hưu, ta không có. Ta không phải. Ta để ý. Hưu buông lỏng ra Nam Hy tay. Nam Hy cũng ở hắn buông ra thời điểm, giống nhau bắt tay buông ra. Ánh mắt khinh phiêu phiêu hướng Quý Mặc Sâm bên kia xem một cái. Hoắc, mặt lạnh đến độ muốn kết băng. Thực rõ ràng này đó bọn học sinh kêu gọi làm Quý Mặc Sâm thực khó chịu. Tuy rằng khó chịu, Quý Mặc Sâm cũng không có quá mức hành động, hắn ánh mắt cùng Nam Hy đối diện thượng, vốn dĩ đen kịt ánh mắt, cũng ở nhìn đến Nam Hy lúc sau nhu hóa xuống dưới. Nam Hy từ hắn trong ánh mắt thấy được bao dung ôn nhu. Trận này giáo nội khánh công yến liên tục đến giữa trưa thời gian mới tan vỡ. Nam Hy bị phó hiệu trưởng thỉnh đến văn phòng, cùng nàng nói chuyện một chút lúc sau hợp tác, hơn nữa chủ động tỏ vẻ, nguyện ý cấp mẹ thiết ngươi Sâm cung cấp trợ giúp. Nam Hy rất rõ ràng, phó hiệu trưởng hiện tại mới chủ động tìm chính mình nói cái này, mà không phải phía trước liền tỏ thái độ trợ giúp, kỳ thật chính là xem trước mắt mẹ thiết ngươi Sâm thế cục ổn định. Tuy nói không thượng là đưa than ngày tuyết, cũng coi như không thượng dệt hoa trên gấm, Nam Hy vẫn là tiếp nhận rồi hắn hảo ý, cùng hắn thảo luận lúc sau hợp tác hạng mục. Đừng nghe Nam Hy đưa ra không cần bất luận cái gì thực tế ích lợi thượng hiệp trợ, mà là thỉnh phó hiệu trưởng ở Eddy Tư học viện mặt khác thiết lập một cái phương Đông Nhã vận âm nhạc khác hệ. Mặt khác Nam Hy nguyện ý tự hành bỏ vốn, ở Eddy Tư học viện thiết lập một cái phương Đông Nhã vận âm nhạc hệ học đồng cơ cấu, phó hiệu trưởng liền ngây ngẩn cả người.

cùng nước ngoài bạn gái kết hôn xuất ngoại lúc sau, hắn danh khí liền dần dần hết sạch. Ở cái này đàn tinh long lánh, tân nhân không ngừng xuất hiện lớp lớp thời đại, cho dù là ảnh đế lại như thế nào, ngươi không có tân cũng đủ cường đại tác phẩm ra tới, như cũng phải bị sau lãng chụp chết ở trên bờ cát. Đặc biệt là tiến vào nước ngoài thị trường lúc sau, Tống Vân Điệp tài nguyên so với trước kia cũng càng tốt, đã nhiều năm đều nhìn không ra hắn thân ảnh. Cho dù là có hắn tin tức, cũng bất quá chiếm cứ rất nhỏ độ dài, cơ hồ làm người nhìn không tới. Bất quá gần nhất Tống Vân Điệp nhưng thật ra lại có quật khởi ý tứ. Nam Hy nhìn mới nhất tin tức nội dung. Nam Hy đồng môn thần bí sư huynh nguyên lai là hắn. Sử thượng tuổi trẻ nhất ảnh đế trí nhất. Tống Vân Điệp hư hư thực thực bị mời trở thành Viêm Hoàng diễn viên chính trí nhất. Tống Vân Điệp, nếu biểu diễn nói, cũng là hữu nghị ra mồ hôi, sẽ không tắc muốn một phân thủ lao đóng phim. Đồng môn tình thâm. Viêm Hoàng vai chính vị trí chính là vì hắn mà chuẩn bị. Này đó tin tức nhiệt độ còn không thấp, nội dung viết đến cũng không tồi. Cái này cái gọi là không tồi, chủ yếu nhằm vào chính là đối Tống Vân Điệp đánh giá. Văn chương nội dung chủ yếu giảng thuật Tống Vân Điệp thành tựu, nói hắn như thế nào từ một người bình thường, một đường vì mộng tưởng trở thành ảnh đế, sau đó vì gia đình, nguyện ý ở chính mình nhất rực rỡ thời điểm ẩn lui, đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở gia đình thượng. Hoàn toàn đem Tống Vân Điệp đắp nặn thành một thiên tài diễn viên, cùng với một cái tuyệt thế hảo nam nhân. Như vậy một cái xuất sắc nam nhân, hơn nữa là Nam Hy đồng môn sư huynh, càng vì hắn tăng thêm một đạo quang hoàn. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Nam Hy sư huynh cái này nhãn, đem Tống Vân Điệp hoàn toàn nâng lên tới. Nếu không cho dù có này đó văn chương, những người khác cũng sẽ đi tra hắn dị vãng tin tức, tóm lại sẽ tra được điểm đồ vật. Đặc biệt là tác phẩm phương diện, càng là vô pháp che giấu, tùy tiện cờ lực mở nhìn xem liền biết thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào. So sánh với những người khác đương nhiên là không tồi, nhưng là cùng Nam Hy thành tựu so sánh với, liền hoàn toàn không đủ nhìn. Nam Hy xem này đó tin tức thời điểm, hiện trường những người khác đều không nói gì, chờ Nam Hy phản ứng. Nam Hy sau khi xem xong liền đem máy tính bảng buông xuống, nàng không có bất luận cái gì bị người lợi dụng sau phẫn nộ, tương đương bình tĩnh đối Mai Nhiễm hỏi, ngươi nói ngươi tư tâm không nghĩ làm hắn tham diễn tiến tới, thuyết minh ngươi cùng hắn quan hệ cũng không tốt, hắn từ đâu ra tự tin làm này đó tin tức phát ra tới, sẽ không sợ ta trực tiếp phủ nhận đi đánh hắn mặt sao. Mai Nhiễm tự giễu cười một tiếng, có lẽ hắn cho rằng ta còn là cái kia yêu hắn, ai đến mất đi tự mình Mai Nhiễm, hiện tại hành vi bất quá là nháo cáo kỉnh. Nam Hy kinh ngạc nhìn Mai Nhiễm liếc mắt một cái, có điểm khó có thể tưởng tượng, cái này tự mình cố gắng tự tôn nữ nhân, cũng sẽ có ái nhân ái đến mất đi tự mình một ngày, không biết kia sẽ là bộ dáng gì. Mai Nhiễm tiếp theo nói, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không thay đổi, vẫn là thích dùng như vậy chiêu thức. Nam Hy dù bận vẫn ung dung nghe nàng nói. Mai Nhiễm nói, hắn là cố ý không cho chính mình để đường rút lui, như vậy tới bức người. Hoặc là nói là bức lòng ta mềm. Mai Nhiễm ngẩng đầu nhìn Nam Hy. Muốn chọc thủng hắn nói dối rất đơn giản, chỉ cần ngươi ra mặt phủ nhận một câu, liền có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Một khi bị vả mặt, hắn cơ hồ liền không còn có xoay người khả năng, còn sẽ bị thế nhân cười nhạo, nửa đời sau đều khả năng quá đến bi thảm. Hắn đánh cuộc chính là ta sẽ mềm lòng, ta lại hận hắn, cũng không muốn xem hắn biến thành như vậy, rơi xuống như vậy kết cục. Nam Hy xem Mai Nhiễm dừng lại, nghĩ nghĩ sau nói một câu nói, có phải hay không lúc trước hắn công khai tình yêu, cùng hiện tại thê tử kết hôn. Cũng đối với người dùng này nhất chiêu. Mai Nhiễm không nói gì. Này đại biểu cam chịu. Nam Hy nói, như vậy hiện tại ngươi tính toán như thế nào làm? Mai Nhiễm sửng sốt. Nam Hy trắng ra đến gần như tàn nhẫn nói, ngươi cũng nói. Đem hắn đánh rất mà phương pháp rất đơn giản, thậm chí còn có thể càng tàn nhẫn, chỉ cần ta nói thêm nữa nói mấy câu. Mai Nhiễm há miệng. Nam Hy chú ý tới Mai Nhiễm ánh mắt, đó là vô cùng phức tạp ánh mắt, xem nàng bộ dáng, rõ ràng là tưởng nói ra chuẩn xác đáp án. Rồi lại giống như đầu lưỡi thắt giống nhau. Nếu là trước đây Nam Hy, đối mặt tình huống như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy Mai Nhiễm ngốc, này có cái gì không hảo quyết định. Người khác đều đã như vậy thương tổn lợi dụng ngươi, ngươi còn vì đối phương mềm lòng. Đây là cái gì tự ngược tâm lý. Nhưng mà, Nam Hy nghiêng đầu nhìn mắt Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm cũng đang xem nàng, tiếp xúc đến ánh mắt của nàng sau, mặt mày giật giật, không tiếng động dò hỏi có cái gì yêu cầu. Nam Hy không nói gì, đem tầm mắt thu hồi. Chỉ có chân chính từng yêu một người, mới hiểu được có một số việc, thật sự không phải đơn thuần dựa lý luận là có thể thuyết phục. Nam Hy tưởng, nếu hiện tại là Quý Mặc Sâm đột nhiên lợi dụng nàng tưởng được đến cái gì, nàng phẫn nộ thống khổ đồng thời, thật sự có thể không chút do dự đem Quý Mặc Sâm cấp giết. Vẫn là đem hắn tra tấn đến sống không bằng chết. Phòng trưng cũng sẽ lâm vào khó có thể lựa chọn hoàn cảnh. Chẳng qua nàng cùng Mai Nhiễm chung quy có bất đồng địa phương. Chẳng sợ lại khó có thể lựa chọn, nàng cũng sẽ làm ra lựa chọn.